Chương 121 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ long đao thăng cấp, nhập ma. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tại đây khoảnh khắc, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết Hoang Sơn Đại Ma Vương lĩnh chủ lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 50.000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Hoang Sơn Đại Ma Vương bạo liệt yêu hạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được Đại Ma Vương thần thông vô địch hộ thuẫn phải chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được Ma Vương chém phải chăng tu luyện, nhắc nhở ma tu năng lực tu luyện này công năng. Chúc mừng player Long Phi thu được Titan huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được thần khí Hoàng Tuyền thần kiếm Scan. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến linh thất cấp. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết thất cấp yêu thú Hoang Sơn Đại Ma Vương thu được đặc thù khen thưởng, đẳng cấp 1, hiện nay đẳng cấp chiến linh bát cấp. Ken. Chúc mừng player Đồ Long Đao Pháp thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tam cấp. Hệ thống nổ vang, Long Phi chấn động hai lỗ tai tê dại, đồng thời cũng nhiệt huyết sôi trào lên, mỗi nghe được một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, hắn thật hưng phấn một cái, này loại cảm giác quá sung sướng khi cuồng bạo. Cuồng bạo, cái gì gọi là cuồng bạo a, này giời ạ mới gọi cuồng bạo a. Chợt Long Phi cấp tốc kiểm tra thuộc tính lên, vật phẩm, bạo liệt yêu hạch, 7 cấp, miêu tả, ẩn chứa bạo kích thuộc tính bổ trợ gây bạo kích. Long Phi hai mắt chấn động, kệ thứ tốt, vật này quá đẹp trai xuất sắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội nói nhanh, kệ dung hợp. Bạo kích thuộc tính yêu hạch còn không muốn dung hợp, đây là nghịch thiên thuộc tính a, tự nhiên nguyên tố thuộc tính cùng bạo kích thuộc tính so với quả thực liền nhược bạo rồi, có bạo kích thuộc tính liền có thể tăng cường bạo kích thương tổn, vậy cũng thành tấn thương tổn a, Ken. Chúc mừng player Long Phi dung hợp thành công, bạo kích cửa 10%. Sảng khoái. Cái tiếp theo, vô địch hộ thuẫn. Long Phi tâm nửa đường, kệ tu luyện. Vũ kỹ, vô địch hộ thuẫn bậc, thiên giai cửu phẩm, Hoang Sơn Đại Ma Vương thần thông vũ kỹ, tiêu hao, mỗi giây 5.000 điểm chân khí, kéo dài 5 giây, miêu tả, vô địch hộ thuẫn mở ra tiến vào vô địch hình thức, chiến hoàng cảnh giới trở xuống cường giả công kích tất cả đều có thể miễn dịch, kệ ha ha ha, Long Phi không nhịn được cười thoải mái lên, kệ chiến hoàng cảnh giới trở xuống cường giả công kích tất cả đều có thể miễn dịch, này giời ạ là cái dạng gì tồn tại a, vô địch rồi, thật sự vô địch. Rồi, quá sung sướng. Về sau gặp phải Nam Cung Liệt cái gì chiến tông cảnh giới cường giả còn không phải tùy tiện khiến hắn đánh. Cái thứ này có thể xưng phòng ngự số 1A, toàn bộ Hỏa Ly Vương Triều đều không có chiến hoàng cảnh giới cường giả, như vậy cũng có thể nói. Không có ai có thể phá tan Long Phi phòng ngự, chỉ là một điểm, vô địch hộ thuẫn là thiêu đốt chân khí giá trị đổi lấy, một giây 5.000 điểm, thật không phải người bình thường có thể tiêu phí lên, bất quá Long Phi cũng không cần lo lắng, đánh giết Hoang Sơn Đại Ma Vương lập tức đạt được 50.000 điểm chân khí. Hắn hiện tại chân khí giá trị đầy trạng thái chính là 50.000 điểm, một giây tiêu hao chỉ là 5.000 điểm hoàn toàn không cần lo lắng hệ ma vương chém. Tu luyện. Long Phi nhìn cái tiếp theo vật phẩm y ken. Vô pháp tu luyện, nhắc nhở, ma tu người năng lực tu luyện này vũ kỹ. Long Phi sửng sốt một chút, kệ còn muốn ma tu năng lực tu luyện a, muốn không nên vào nhập ma tu hệ thống tu luyện một cái. Suy nghĩ một chút. Long Phi vẫn là buông tha cho bởi vì không muốn lãng phí 2.000 điểm tích phân điểm, người tu luyện hay là muốn biến trở về đến, chờ lần sau tích phân đủ nhiều thời điểm trở lại tu luyện, hiện tại Long Phi còn không cần ma tu, Titan huyết mạch. Long Phi có chút kích động lên, loại này huyết mạch nhưng là đỉnh cấp huyết mạch tồn tại A, là cự nhân vua, phòng ngự vua tồn tại A, vật phẩm, Titan huyết mạch bậc, thần cấp huyết mạch chi mao tả, dung hợp giả có thể thu được Titan lực lượng, đem huyết mạch lực lượng tu luyện tới điên phong cảnh giới. Có thể hóa thân làm điên phong Titan e rầm. Có thể hóa thân Titan A. Long Phi hai mắt tỏa ánh sáng, cho Titan là sâu hải bá chủ, hóa thân Titan, vậy thì thật sự quá trâu bò rồi. Có muốn hay không dung hợp? Có muốn hay không dung hợp? Long Phi mi tâm nhíu chặt, trầm tư một lát sau, vẫn là quyết định từ bỏ dung hợp huyết mạch chỉ có thể lựa chọn một lần, dung hợp Titan huyết mạch liền vô pháp lựa chọn huyết mạch khác, hơn nữa. Long Phi tâm bên trong có chút không cam lòng, lần trước tại Long Gia diễn võ trường bị nhiều người như vậy mà nói không giờ Long huyết kích hoạt dẫn phế vật, hắn trong lòng rất khó chịu, nếu như muốn dung hợp vậy hãy cùng Long Gia tổ tiên như thế, chém sát Long Thần, dung hợp thiên vũ đại lục cao quý nhất, tối đỉnh cấp huyết mạch, Long Thần huyết mạch, kể cuối cùng một cái vật phẩm, Hoàng Tuyền thần kiếm. Long Phi mơ hồ kích động lên, đây chính là thần khí a, đây là ngoại trừ đồ long đao ở ngoài duy nhất thần khí vật phẩm, hoàng tuyền thần kiếm bậc, thần thiệt phá hoại, thập tinh lực phòng ngự, linh tinh sát lực, cửu tinh miêu tả, kiếm này dùng hoàng tuyền máu chế tạo thành, nắm giữ chí cao hoàng tuyền lực lượng, một kiếm xuất, hoàng tuyền lộ, không tới địa phủ không quay đầu lại, miêu tả hai, mang vào ẩn dấu kiếm kỹ hoàng tuyền về hồn kiếm pháp chỉ cần một chiêu, một khi phát động bị động. Một kiếm thế không thể đỡ, bất tử không quay đầu lại, miêu tả ba, kiếm này, này kiếm pháp, là liều mạng kiếm pháp, không có phòng ngự, chỉ có tiến công, cũng được gọi là không chết không thôi kiếm, đệ một kiếm xuất, hoàng tuyền lộ. Không tới địa phủ không quay đầu lại. Quá bá khí rồi. Long Phi nhìn một câu nói này miêu tả trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên, ê đây là một kiếm quy thiên, người bất tử, ta không nghĩ cảnh giới a. Hoàn toàn cùng bản thiếu chủ phong cách như thế a. Ha ha ha. Chính là vì ta lượng thân tuôn ra tới. Sảng khoái. Cuồng bạo cảm giác thật sự quá sung sướng, thăng liền hai cấp, tuôn ra công pháp, bạo xuất thần cấp huyết mạch, còn bạo ra thần khí. Một cái tử long bay cảnh giới liền tăng lên tới không ít, đem các loại kiểm tra một lần sau, Long Phi đi tới Hoang Sơn Đại Ma Vương bên người, đưa nó gan bàn chân nơi đồ long đao rút ra, nếu như không phải đồ long đao cắm ở nó tráo môn, điểm yếu, nơi, muốn giết Đại Ma Vương hoàn toàn chính là đầm rồng hang hổ, căn bản không thể nào sự tình ê bạch. Long Phi đem đồ long tàn đao rút ra, máu me đầm đìa, tản ra từng trận hung quang, khiến người ta kiên kỵ vạn phần, hung tàn bá đạo, mặc dù chỉ là tàn đao, nhưng cũng lộ ra chí tôn thần khí bá khí. Tại máu tươi đổ bê tông dưới có vẻ càng thêm bá khí, giống như là giống như chiến thần, Long Phi hưng phấn nói, kỳ hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ mau chóng đem mặt khác nửa đoạn tìm được. Ông ông, đồ long đao chấn động, trên thân đao máu tươi đánh rơi xuống đi, lộ ra dữ tợn long đầu hướng lên trời, giống như là muốn bay lên như thế, cũng trong nháy mắt này, gợi ý của hệ thống bỗng nhiên vang lên, ken. Titan huyết mạch bị đồ long đao hấp thu. Ken. Đồ long đao thăng cấp. Ken. Đồ long đao nhập ma. Long Phi kinh ngốc tại chỗ, xem trong tay huyết quang đao khí quấn quanh đồ long đao, nhiệt huyết sôi trào hô lên một tiếng, dĩ nhiên sẽ thăng cấp. Số từ 1781.